tiếp thiên vận, chương 127, tặng quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Đến cùng ta nên như thế nào mới có thể cầm tới kia bản sách cổ? Đây là ta đến dẫn Phượng Trấn lấy hạt rẻ trong lò lửa nơi mấu chốt a. Khương Ngọc đã cho Tích Quân ăn, rắn mất đầu bộ đội tới đây có thể làm gì? Không thể nghi ngờ nháo muốn tìm chính mình chủ soái. Ngụy Tử Linh vừa đi ra ngoài, quỷ giống một tiếng. Quỷ tướng cũng chẳng có gì, âm binh lại run lẩy bẩy, một trận khuyên nhủ, kết quả đại bộ phận đều ném nhích lại gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại nói ra Khương Ngọc đã chết sự thật, những cái kia quỷ tướng đều ríu rít khóc lên, Ngụy Tử Linh hiểu lấy đại nghĩa, còn lại quỷ tướng hai mặt nhìn nhau, cũng không dám thật cùng Ngụy Tử Linh đánh nhau, liền lại đầu nhập một bộ phận, còn lại ngoan cố phần tử còn muốn phản đối, Ngụy Tử Linh khoát tay, đếm không hết âm binh che đậy giết đi qua, đem bọn hắn toàn bộ dập tắt. Được làm vua thua làm giặc, Khấu Nha tất nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Ngụy Tử Linh là đại soái, có thể khổ như vậy khuyên liền rất tỏa sáng, lại phản kháng chính là không thức thời, cho nên đại phách lực dưới quỷ tướng cùng âm binh nhóm đều không lời nào để nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Khương Ngọc còn lại binh tướng đều đến Ngụy Tử Linh dưới tay, bởi như vậy thân ở thứ hai phòng thủ trận doanh chúng ta liền có 1.300 chi chúng, tính đến Lộng Ngõa thôn phương hướng phục binh, hẳn là có 2.000 số lượng. Đông đông đông, đoàn bên cạnh trận hào. Copy nội dung từ chuyện 88, đông đông đông, trong trấn trống to vang lên, kia là cảnh giới chuông, xem ra thành hoàng gia công thành. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngụy Tử Linh cũng ngửa mặt lên trời thét dài, vô số âm binh quỷ tướng đầy khắp núi đồi vung vẩy tinh kỳ. Chúng ta một phương này cũng là tiếng trống lôi động, đại quân tập kết. Nhưng nhớ tới Tuyên Vương không biết là quỷ là người thân phận, ta lại cảm thấy 10 phần sợ lên, cái này Tuyên Vương nghe rất lợi hại. Ta thời khắc mấu chốt khả năng còn muốn chạy trốn lấy mạng, lại phải theo dưới tay hắn chui qua, đánh Huyết Vân Quan chủ ý, chân diện mục khẳng định không thể cho hắn nhìn thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ đến nơi này, ta đến phòng ở đằng sau trên mặt đất trong, hướng trong đất đổ nửa bình nước khoáng, quấy pha loãng về sau, bôi đến trên mặt nạ, dù sao không ít quỷ tướng cũng là bẩn thỉu bộ dáng, tại một đám quỷ vật bên trong nhiều ta một cái dị loại cũng không có gì. Ai nha, hiền đệ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đi ra ngoài ngã một phát? Ngụy Tử Linh cười ha hà, có chút náo không hiểu ta có ý tứ gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụy ca, ta mỗi khi gặp tử chiến, đều phải dán một mặt bùn, về phần nguyên nhân, ta cũng sẽ không nói, ngươi có thể làm thành mượn vận. Ta cũng không giải thích dù sao việc này không quan hệ đau khổ. Tốt à, đã kia là bản lãnh của ngươi, ta cũng không nhiều hỏi, bất quá cảnh báo gõ chúng ta đến sớm đi bố phòng, không được lãnh đạm, hậu quả đảm đương không nổi nha. Ngụy Tử Linh quả nhiên cũng không nói này mặt nạ như thế nào, liền vỗ vỗ bờ vai của ta mang ta đi bố phòng. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh lực đầy đủ về sau, có quỷ tướng liền dắt tới hai thớt quỷ hồn chiến mã để cho ta cùng Ngụy Tử Linh ngồi cưỡi. Ta là người không phải quỷ, sợ hãi quỷ mã đem ta bỏ rơi đến, cho nên lập tức liền cự tuyệt nói thẳng không thích chiến mã. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng thế ta ngược lại thật ra quên, mưu thần thừa kiệu tướng sĩ cưỡi ngựa. Ngụy Tử Linh vỗ vỗ tay, năm nữ quỷ không biết từ nơi nào chui ra, phía trên này vốn chỉ là mấy đầu cột, bây giờ lại bởi vì ta cải biến xuống, trói lại một chương ghế bành. Mà ngũ quỷ bên người là Đại Mi, xem ra là nàng chuẩn bị cho ta cỗ kiệu, ta đối nàng gật gật đầu, sau đó ngồi lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Đại Mi là tốt quỷ tướng nha, nếu không phải nàng là Ngụy Tử Linh quỷ, ta thật muốn đem nàng thu nhập dưới trướng. Ngũ quỷ mặc dù thực lực không đủ, nhưng chạy trốn chỉ lộ lại là nhất lưu, quân sư ngồi ở phía trên nhất định có thể không lo, liền đưa cho quân sư. Đại Mi đầy mắt mặt trời mùa xuân cùng ta giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88, ngũ quỷ thấy chính mình chủ nhân chuyển giao cho ta cũng không có ý kiến gì, bốn cái nhấc kiệu đều không có gì ý thức, ngược lại là chỉ lộ lập tức doanh doanh bãi xuống, ta phất tay liền đánh gãy nàng, ta là không chịu nổi quỷ bái nha. Cái này không được đâu. Ngụy ca, Đại Mi đại tướng, cái này lễ nặng bao nhiêu nha? Ta chỉ hoãn đạo, nhà ta đều có Tống Huyền Nghi cùng Tích Quân, còn có cái tức phụ tỷ tỷ, lần này lại nhiều năm cái, có thể làm thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, ngũ quỷ trong, chỉ lộ chính là cấp thấp quỷ tướng, dáng dấp không tệ, khi còn sống hẳn là tiểu thư khuê các. Nhắc ta bốn cái nữ lệ quỷ, bộ dáng không phải rất xinh đẹp nhưng trước kia đều là đại gia tộc chân chạy nha hoàn, ngũ quan vẫn là nhìn được ngay tại lúc này thành lệ quỷ, bộ dáng có chút kinh khủng, trắng bệch mặt giống như khi còn sống chết được đầy thảm dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, có thể để năm nữ nhân dơ lên ta, đây cũng quá cách ứng điểm A, nếu là âm ti phụ liên tìm tới cửa ta cũng không tốt giải thích. Đừng nhìn ngũ quỷ không ra hồn, muốn tìm tới nhiều như vậy hợp phách tiến hành huấn luyện, luyện thêm thành năm quỷ rời núi, độ khó liền rất lớn, lao tâm lao lực đến tốn thời gian chậm rãi thu thập mới được, bằng không tà thần gặp nhà ta tích quân ăn hắn ngũ quỷ bàn sơn, nếu như không trọng yếu cũng không cần phải sách ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hiền đệ, ngươi không thua thế nhưng là xem thường đại ca, huống hồ ngươi có thể vừa giúp ta thu nạp 300 hàng binh, cái này mấy tên sai vặt cùng so sánh đáng là gì? Ngụy Tử Linh lên tiếng, vỗ vỗ bờ vai của ta, đề nghị ta nhận lấy. Cái này, kia cũng thật nhiều cảm ơn. Dứt lời ta lên ngũ quỷ cỗ kiệu cho lúc trước các nàng nâng một đường, hiện tại cũng thân quen, bất quá đại mi lại còn nói muốn đưa ta một chút liền có thêm ngũ quỷ, khó mà tiêu thụ nha, quay đầu tìm hồn úng, đem di vật của các nàng thả một khối, dù sao luôn để Giang Hàn khiêng cũng không tốt, hắn chân cũng không dài, thật chạy đoán chừng không có ngũ quỷ nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc ta nghĩ đến hỏi thế nào muốn ngũ quỷ di vật nhập hồn úng lúc đại mi đã đưa tới cho ta tấm bảng, phía trên viết 5 cái tên. Đây là ngũ quỷ mệnh bài, mặc niệm bài chú là có thể đem các nàng đưa tới, bình thường các nàng cũng ẩn thân bên trong bài, nếu như muốn các nàng vận chuyển cái gì, chỉ cần cùng chỉ lộ nói tiếng liền có thể cho ngươi nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là chữ truyện viết ta cũng không có cẩn thận đi xem, liền thu vào, nhưng trong lòng hưng phấn vô cùng, có cái này ngũ quỷ bàn sơn, liền cùng quỷ nhấc quan tài tới lui tự nhiên đồng dạng, mà lại không có tới lui tự nhiên phiền toái như vậy, quỷ tướng coi như cấp thấp, có thể nghĩ muốn câu một chút không lợi hại ra hỏa, đây còn không phải là muốn bắt liền bắt. Lý Khánh Hòa không phải cũng gặp nạn tại tà thần ngũ quỷ bàn sơn thượng. Ta cái này mấy con tựa hồ nhìn qua nội tình càng tốt hơn, một cái xinh đẹp chủ tử, bốn cái tỷ muội nha hoàn. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ hiện tại ngũ quỷ cải tạo thành ta cỗ kiệu ta ngồi lên, đó chính là hạ lão ma. Vừa ra trận chính đạo gặp không đều phải dọa nhảy dựng lên. Xem ra cái này ngũ quỷ còn phải hảo hảo bồi dưỡng, tốt nhất làm được có thể đánh có thể chạy còn có thể bắt đi Lý Phá Hiểu cái này các cao thủ, vậy liền tốt nhất rồi. Copy nội dung từ truyện 88, nhận đại lễ, liền hướng phía thị trấn xuất phát. Sắp đi đến dẫn phượng trấn thời điểm tà thần kia mấy trăm hào âm binh quỷ tướng cũng tới, nhìn xem hắn điểm này âm binh, Ngụy Tử Linh cái mũi kém chút chiêu thiên. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao, tà thần, giống như ngươi những cái kia thủ hạ lại ít đi rất nhiều nha, sẽ không phải là ngươi không có việc gì trộm ăn trộm a, Ngụy Tử Linh mỉa mai. Hừ, chẳng phải thu nhiều 300 hàng binh, dù sao ta cũng chỉ phòng ngự một cái phương hướng, ngươi nhiều lính trách nhiệm cũng lớn, ta đáng giá tranh với ngươi bao nhiêu. Tả thần thâm trầm nhìn Ngụy Tử Linh cùng ta một chút. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không để ý tới hắn, ngồi tại ta ngũ quỷ bàn sơn trên trêu đùa nhà ta tích quân hiện tại dáng dấp càng đẹp ra ăn khương ngọc về sau, con ngươi của nàng tựa hồ mơ hồ có thêm một cái đỏ vòng đến, mặc dù hai cái sáng lên một nhạt nhưng xem ra muốn so hắc mao hống lợi hại một chút, về sau song trọng huyết y ra thân, đại quỷ tướng ta cũng không sợ tả thần đoán chừng muốn đối phó ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Ca ca, ta rất thích ngươi trên thân khí tức, tích quân vẫn là như cụ ôm ta không thả, chỉ bất quá ta nghe hiểu nàng nói chuyện về sau, cảm thấy nàng trở nên càng ngốc manh, nhất thời có chút thích ứng không đến, bất quá ngẫm lại nàng liền nên dạng này mới đáng yêu. Copy nội dung từ truyện 88, ta nói tà thần, đối phó tuyên vương sự tình ngươi nghĩ đến ra sao? Có hay không ý nghĩ trộn lẫn một chân nha, ta nhìn kia tuyên vương giống như rất không thích hợp ngươi, thật cam nguyện từ hắn ra roi. Song khắc bán đi mới tốt không bằng tự mình làm sơn đại vương, nhiều lắm là cùng Ngụy ca hợp tác, hai người các ngươi quỳ chia đều dẫn phượng trấn, ta dù sao cũng không nhiều lắm tưởng niệm, chỗ tốt không muốn, chỉ muốn nhìn một chút nhà ta bà ngoại, mà lại ba người chúng ta cộng lại, chẳng lẽ còn không đối phó được tuyên vương một cái. Ta chỉ huy ngũ quỷ hướng phía tả thần chen đi qua. Ngụy Tử Linh mặc dù hiếu kỳ ta đi cùng tả thần nói cái gì, bất quá trước đó ta cùng tả thần có chút không thoải mái, hắn cũng không sợ ta cùng tả thần có quan hệ gì. Copy nội dung từ truyện 88, tả thần nhăn nhăn lông mày, khoan hãy nói, hắn kỳ thật cũng có ý tứ này, bất quá đoán chừng cũng có chút sợ hãi tuyên vương thực lực. Liền ngươi cái này bốn cái quỷ tướng cùng Ngụy Tử Linh kia ngốc to con. Ba người chúng ta đánh tuyên vương chủ ý, ngươi nói thật hay là giả. Tả thần có chút khinh thường nhìn ta, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả thần, đầu ngươi liền chút đồ vật kia. Hiện tại binh lâm thành hạ cơ hội bó lớn chính là, nguy cơ chính là chuyển cơ thành hoàng đầu kia khó nói chúng ta liền không có cách nào muốn đi rồi. Tá lực đả lực có thể hay không? Ta một bộ buồn nôn tả thần ánh mắt nhìn xem hắn. Quả nhiên, tả thần cũng không phải đồ đần, tất nhiên biết thành hoàng gia cũng có thể trở thành ba người kế hoạch một mặt, chỉ là đối tâm ta có khúc mắc mà thôi. Ai không biết mượn ngoại lực nhưng ngoại lực cũng muốn có thể mượn mới được, chẳng lẽ trước trận cùng thành hoàng gia bàn điều kiện thương lượng làm sao đem tuyên vương làm thịt. Tuyên vương đoán chừng trước hết làm thịt ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, như thế, được thôi, ngươi tiếp tục vì tuyên vương hiệu lực, lần này huyết vân quan cống phẩm xem như góp đủ, nhưng lần tiếp theo hy vọng tuyên vương không đem ngươi lấy ra làm cống phẩm liền tốt, huống hồ ngươi thật tin tuyên vương nói, tất cả mọi người có chỗ tốt, đều có thể thăng cấp A, đừng huyết vân quan mở liền hắn tuyên vương cầm chỗ tốt, quay đầu ngươi cùng ngụy ca đều cho hắn thả liệu nấu canh uống, đến, lời nói liền nói đến đây, lão tử cũng lời cùng ngươi, tại cái này tiếp tục kéo con bê chờ mắt nhìn bà ngoại ta liền đi, chúng ta nhân quỷ khác đường, ngươi không dám làm nhất phách lưỡng tán chính là. Ta cười lạnh nhìn tà thần một chút, chỉ huy ngũ quỷ tướng ta nhấc về ngụy tử linh trận doanh. Kết quả mới đi hai bước tà thần liền sắc mặt khó xử gọi lại ta. Uy, hạ nhất thiên, hợp tác cũng phải thương lượng không phải, ngụy tử linh bên kia tình huống như thế nào? Hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta a, copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng ta cười thầm, sớm đáp ứng không phải tốt không phải cuối cùng mới lên tiếng. Ngụy ca bên kia ta có thể nói tới động biến số tại ngươi cái này mà thôi. Tả thần sắc mặt tối xuống. Cái gì gọi là biến số ở ta nơi này? Ngụy tử linh nếu là chịu ta cũng nên nhận việc này. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuyên vương đến, còn chuẩn bị thương lượng chi tiết thời điểm, nơi xa thám mã đến báo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biểu tình không khỏi ngưng lại, xem ra tuyên vương là muốn thân nghênh chúng ta bọn này quân coi giữ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.